Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 39, Phượng yêu thần sứ mệnh. Vô nhân, vô liêm sỉ, ngươi dám không tuân theo Ngụy Vương mệnh lệnh, Liệt Dương thành trên không, phục kiếm quang gầm lên vang vọng bầu trời, nhưng mà đổi không trở về xa xa đi nhanh mà đi Ngụy Quốc đại tư không Vô nhân. Hắn chạy trốn, điều này cũng không kỳ quái. Hắn chỉ là phụng mệnh mà đến, vốn tưởng rằng 6 tên vương giả cùng nhau điều động là cái không quá to lớn nhiệm vụ nguy hiểm. Không nghĩ tới xuất sư bất lợi, ở gặp phục một khắc đó hắn thì có tâm lui lại. Không nói đến bây giờ trong đội ngũ sữa chủ nhà họ Khương Khương Trấn còn bị Bạch Phong ám hại, thuấn sát, càng làm cho hắn quyết định. Là Khương Trấn trước khi chết cuối cùng sức mạnh thánh hồn gieo. Chỉ gieo cho ba nhà khác gia chủ nhưng không cho hắn. Hắn biết này quá nửa là Khương Trấn cuối cùng chỉ còn gieo ba người sức mạnh. Nhưng biết không có nghĩa là lý giải. Trên người ta không có dược tổ thánh hồn. Không có khôi phục thương thế hiệu quả. Vậy ta khẳng định chính là hạ dược cái kế tiếp chặn đánh giết mục tiêu. Coi như là liều mạng có thể thắng hiểm, ta cũng hơn nửa sẽ chết. Vậy ta tại sao muốn cho các ngươi liều mạng? Ta Đại Ngụy có 100 tên 6 sao khai dương tạo thành Hồng Ma cấm vệ quân. Do vương giả xuất lĩnh thậm chí có thể cùng đỉnh cao vương giả một trận chiến. Lần trước cũng chính là hổ tộc yêu vương chạy trốn nhanh. Không phải vậy binh mã điều tề. Nói không chừng liền có thể đem đối phương lưu lại. Hạ Dực cũng là, hắn chẳng lẽ còn dám đuổi theo ta Đại Ngụy trả thù? Nói là quỹ đạo chi tật muốn thăng 7 sao, có thể 7 sao thánh hồn thật liền như vậy dễ dàng. Chỉ có thể nói Ngụy Vương cố ý chọn hắn cùng Hứa Dịch hai cái này không rõ ràng thái tổ ngủ say. Không rõ ràng thái tổ cái kia đoạn đen lịch sử vương giả đến Liệt Dương thành thành công có bại. Vô nhân hoàn toàn không có liều lên tính mạng cũng muốn giết chết Hạ Dực quyết tâm. Nhưng vốn là tình thế không tốt, tam gia gia chủ chó cắn áo rách. Từ 4:2, biến thành 3:2. Hạ Dực có 3 cái gọi thánh hư ảnh ở. Đây chính là 3:5. Bọn họ còn bị hạn chế quỹ đạo chi tật loại này 6 sao thánh hồn sử dụng. Ngay ở trước mặt Hạ Dực diện dùng quỹ đạo chi tật. Quỹ đạo hoàn toàn là cho Hạ Dực trải. Hạ Dực cũng không phái phân thân đuổi theo Vô nhân. Dù sao đến chính là 6 cái vương giả. Không phải 6 viên rau cải trắng. Một lòng muốn chạy trốn. Không thể toàn bộ lưu lại. Muốn làm lấy hay bỏ. Vậy dĩ nhiên là phục gia, cơ gia cùng cao gia gia chủ hắn càng muốn lưu lại. Tam gia gia chủ cũng hiểu rõ tình hình huống, đối mắt nhìn nhau sản sinh hiểu ngầm, nhất định phải liêu mạng. Dâng trào thánh hồn lực lượng phun trào, ba người bọn họ phía sau tề sinh một chiếc thuyền con trôi nổi bờ sông cảnh tượng. Thuyền nhỏ bên trên, Hạ Dực phá ông nát thuyền. Một vệt đỏ như máu nhuộm ở trên người bọn họ. Tốc độ sức mạnh khuếch đại tăng lên. Bọn họ thoáng qua đột phá Hạ Dực gọi thánh hư ảnh giam giữ. Đi tới Hạ Dực bản thể trước mặt phát động tiến công. Hạ Dực đập cánh sau chuyển né tránh. Tương tự hư ảnh ở phía sau hắn hiện lên. Dùng ta truyền xuống thánh hồn đối phó ta. Không cảm thấy xấu hổ sao? Năm đó hắn bình thường sẽ không giấu làm của riêng. Quần phương phổ đục tường trộm sạch như vậy thánh hồn liền thôi. Dường như đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng loại này tăng cường nhân tộc đối mặt tuyệt cảnh tồn. Tại tỷ lệ thánh hồn đều có chuyện bá gia. Như Ngụy Tứ gia loại này gia tộc lớn đều là người được lợi. Tuy nói năm đó truyền bá đại thể vì là có thù lao. Nhưng Hạ Dực cảm thấy tự thân làm được đã chọn được rồi. Phía sau hắn hư ảnh phá úng nát thuyền âm thanh so với tam gia gia chủ vang rồi. Dường như ở biểu đạt phẫn nộ. Trong lúc nhất thời kể cả gọi thánh hư ảnh ở bên trong. Hạ Dực bản thể cùng phân thân toàn bộ nhiễm phải màu máu. Ngược lại vây giết Tam gia gia chủ. Đang lúc này, Cơ gia gia chủ bỗng nhiên đưa tay chộp một cái. Một tòa mô hình nhỏ bát quái trận đồ từ trong tay hắn lưu chuyển khuếch tán. Thoáng qua bao vây lấy ba người. Người thăm dò đến 6 sao thánh hồn. Bát quái trận đồ. Trước mặt thăm dò độ không? 1%. Càn khôn dị vị. Bỗng nhiên, ba người thân hình biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt lợi dụng tam giác đứng. Chạm, tư vây quanh Bạch Phong. Bạch Phong giết Khương Trấn sau. Bản còn có chút mò cá nhường Hạ Dược đi liều ý nghĩ. Lúc này bỗng nhiên biến sắc. Quát, cứu ta, hoành. Ba vị vương giả đồng thời ra tay. Trong nháy mắt đem Bạch Phong đánh cho đẫm máu bay ngược. Kinh nộ trong lúc đó, Hạ Dực ngón tay gảy gảy thánh hồn lực lượng bám vào trên người hắn. Hắn thánh hồn lực lượng trong nháy mắt trở nên sinh động dị thường. Nhiễm phải màu máu, thảo, không phải nhường ngươi như thế cứu ta. Bạch Phong thầm mắng một tiếng, đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng gieo. Một cái cũng không thể thiếu. Giữa bầu trời, vài đạo hồng nhân giết thành một đoàn. Hạ Dực bản thể hơi hơi trì trệ vài giây, ngắm nhìn thánh viện phương hướng. Đông tứ khu cùng ở vào tây nhất khu thánh viện khoảng cách vượt qua 50 dặm. Cảm nhận của hắn còn trải không tới xa như vậy. Nhưng ngay ở vài giây trước, hắn bỗng nhiên cảm giác Chu Tiểu Tiên trên người Quy Tuy Thọ Gieo có sắp phát động xu thế. Rồi lại bên trong rừng, đúng hạn để tính. Bát cường nên quyết ra đến rồi, là tấn tứ cường thời điểm gặp phải đối thủ. Phong tứ vẫn là Lâm Tĩnh Tĩnh, có Chu lập chủ ở, còn có thể lốt thời lai, sẽ không sao. Nghĩ như vậy, Hạ Dực đem tâm thần một lần nữa thả lại trước mắt chiến đấu bên trên. Cùng lúc đó, Đại Ngụy, Lịch Thành, ngồi ở phần mộ trước Quách Đại Năng bỗng nhiên cảm giác trong lòng hồi hộp một hồi. Lộ nhảy vỗ một cái, này cả kinh trên người hắn càng ngày càng khẩn thực thịt hơi run lên. Chợt mặt lộ vẻ vui vẻ nói, lão hầu tử, ngươi lại tỉnh ngủ. Lão hầu tử, Phượng Di bắt đầu hành động. Phượng yêu thần, hành động gì? Quách Đại Năng vội vã thấp giọng hỏi, lại tức giận nói, ngươi có thể hay không không luôn nói một nửa. Các ngươi những này yêu thần đến cùng muốn làm gì? Rõ ràng vẫn không có triệt để thức tỉnh. Phượng Di vì sao phải sớm hành động? Hồ đồ a, móc lửng ngoặc kép, đại gia ngươi, lão hầu tử, Quách Đại Năng mắng một câu. Chợt thấy trong lòng từng trận thu thương. Ai u một tiếng, ta sai rồi. Lão hầu tử ta sai rồi. Ai, chúng ta mỗi cái có các. Mỗi cái, phân công, ta phụ trách ở thích hợp thời điểm nhiễu loạn thánh hồn đại lục cùng thất phách giới trong lúc đó. Tinh lộ, nhường thất phách giới các vương giả trong thời gian ngắn không cách nào trở về. Đem hai giới tạm thời ngăn cách, Phượng Di nhiệm vụ càng nặng, nàng muốn chặt đứt chính là thánh hồn đại lục cùng một thế giới khác liên hệ. Một thế giới khác, không phải. Trừ thất phách giới còn có một thế giới khác. Các ngươi, chặt đứt thánh hồn đại lục cùng những địa phương khác liên hệ. Là muốn đem thánh hồn đại lục cô lập sao? Quách Đại Năng vẻ mặt hoảng loạn. Các ngươi sẽ không cần. Diệt thế chứ? Ngoặc kép móc lửng. Thiếu xem vài lời quyển tiểu thuyết. Chúng ta muốn làm là Chúa cứu thế. Chúa cứu thế không cũng là lời quyển tiểu thuyết bên trong mới sẽ tồn tại sao? Quách Đại Năng yên lặng nhổ nước bọt một câu, lại thấp giọng nói, không đúng vậy, thất phách giới không phải hơn 200 năm trước mới bị phát hiện sao? Các ngươi là từ khi nào thì bắt đầu mưu tính? Lẽ nào Phượng yêu thần cũng vẫn không chết? Cái thứ nhất phát hiện thất phách giới, kỳ thực là Doanh Chính. Hầu yêu thần hồi đáp, Phượng điểu bất diệt, Phượng Di tự nhiên là sẽ không chết. Vì không để cho kẻ địch tìm tới, ta ngày đêm áp chế nàng phục sinh gần 500 năm. Mãi đến tận 17 năm trước, mới đưa nàng tam hồn truyền vào đến một tên nhân loại trên người cô gái. Theo đề dự tính, nàng sẽ ở cô bé kia tuổi tròn 18 tuổi thời điểm từ từ thức tỉnh. Dùng chừng một năm khôi phục lại thời điểm toàn thịnh, lại đi hoàn thành sứ mạng của nàng. Quách đại năng, kẻ địch, không thể nói, nói tất bị biết, ngươi chỉ cần biết rằng, Phượng Di sớm thức tỉnh, cùng với nàng hôm nay sớm hành động, nhường ngươi trưởng thành kỳ một giảm lại giảm, từ 3 năm giảm đến chừng 1 năm. Ngoặc kép, a, có điều không sao, cũng may ta còn ở trên thân thể ngươi lưu lại 3 đạo dấu ấn. Nguyên bản là có thể ở ngươi gặp phải nguy hiểm thời điểm ra tay 3 lần. Bây giờ nhìn lại chỉ có thể hóa thành ngươi nhanh chóng trưởng thành chất dinh dưỡng. Lần trước, Phượng Di thức tỉnh, dấu ấn thứ nhất cũng thuận theo thức tỉnh. Lần này, là đạo thứ hai, như Phượng Di hoàn thành sứ mạng của nàng. Dấu ấn thứ ba thì sẽ thức tỉnh. Đến lúc đó, ta sẽ đem tất cả có thể nói cho ngươi đều nói cho ngươi. Quách đại năng, 3 đạo dấu ấn, ta nói từ lần trước nói chuyện cùng ngươi sau, ta tăng lên tốc độ làm sao liền đổi sắp rồi. Các loại, 3 đạo dấu ấn thứ 3 dùng hết ngươi thì như thế nào? Tự nhiên là ta ở thế giới này cuối cùng dấu ấn cũng tiêu tán theo. Ta không phải Phượng Di, ta là sẽ chết, ngươi không cần phải lo lắng đoạt xác. Quách đại năng trầm mặc xuống. Viền mắt ửng đỏ, khàn khàn nói, vậy ngươi nhanh ngủ đi, lão hầu tử, dấu ấn thứ 3 đừng kích hoạt rồi, ngươi muốn ta làm sự tình ta sợ làm không được, còn phải ngươi giúp ta đây. Ha ha ha ha ha ha, còn cười, muốn chết còn cười, cái kia Phượng yêu thần tại sao không theo kế hoạch làm việc a? Này không phải muốn triệt để hại chết ngươi sao? Ta cũng không có theo kế hoạch a, nguyên bản nên ta làm, ta nhưng đem trọng trách giao cho ngươi. Phượng Di đại khái cũng có nàng suy tính đi. Trái tim oành oành mạnh mẽ nhảy lên 2 lần. Yên đĩnh lại, Quách đại năng lại không thể nghe được hầu yêu thần âm thanh. Cũng không dám đi hô hoán, yên lặng mà cũng đẩy lên đến, nhường ấp ủ bên trong nước mắt chảy trở về. Địa cầu. Thời lai nhà, vậy phải làm sao bây giờ? Thánh hồn đại lục Phượng yêu thần chạy đến. Đòi mạng, thời lai thật giống con kiến trên chảo nóng. Ở trong phòng vòng tới vòng lui, liếc mắt một cái ngủ say ở hắn trên giường Lâm Tĩnh Tĩnh. Chần chờ cầm điện thoại di động lên. Theo thói quen, hắn liền muốn hướng về nhân gian phát sinh cầu viện. Nhưng do dự nháy mắt, hắn lại đem điện thoại di động thả trở lại. Không được, Lâm Tĩnh Tĩnh quanh quẩn bên tai. Coi chừng tốt thân thể của ta, đừng làm cho bất luận người nào phát hiện. Chờ ta thức tỉnh, thời lai, đừng làm cho bất luận người nào phát hiện. Nó đối với ngươi không có ý tốt. Đừng quá ỷ lại nó. Ta đem nó tạm thời phong ấn. Không có ý tốt, hệ thống sao? Thời lai ngồi vào trên ghế, nhắm mắt. Phát hiện mình quả nhiên không cách nào đăng nhập thánh hồn đại lục. Nếu như là hệ thống, liền không thể cùng nhân gian đại ca nói rồi. Ta nhớ tới nhân gian đại ca có mấy lần cũng ám chỉ qua hệ thống e sợ không có ý tốt sự tình. Thời lai yên lặng nỉ non. Có thể vạn nhất, Phượng yêu thần mới là bại hoại. Lấy thực lực của nàng, đạn hạt nhân có thể đánh cho chết sao? Có thể đánh cho chết cũng chưa chắc đánh cho bên trong a. Hắn rơi vào xoắn suýt, chợt nghe mơ hồ bước chân âm thanh, nội tâm kinh hãi, tình thế cấp bách phất tay phát động man thiên quá hải mò ở Lâm Tĩnh Tĩnh trên người. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cửa phòng bị mở ra một cái khe nhỏ, thời lai mẹ ló đầu đi vào, rất mau đem cửa phòng toàn bộ mở ra. Nhíu mày nhìn về phía ngồi ở trên ghế thời lai, bộp một tiếng mở đèn, ta liền nghe đến phòng ngươi bên trong có âm thanh, buổi tối không ngủ, chạy cái kia ngồi làm gì, đúng hay không lại lọt cái nào hạng bài tập không viết. Bù bài tập ngươi cũng đến bật đèn a, không muốn con mát, nói, Thời Lai mẹ bỗng nhiên hơi ngưng lại, nhíu mày nhìn về phía Thời Lai giường chiếu. Thời Lai tùy theo nhìn lại, trong lòng hồi hộp một hồi. Hắn man thiên quá hải cấp bậc có hạn, đặc biệt hiện thực triển khai càng bị hạn chế. Có thể che lại Lâm Tĩnh Tĩnh, nhưng che lấp không được cái kia chăn bị người ép dấu vết cùng những kia không phối hợp địa phương. Không không không, hắn vội vàng nói, không sót bài tập, ta chỉ là có chút ngủ không được. Lên ngồi một lúc, mẹ ngươi nhanh đóng lại đèn đi, ta mới vừa muốn ngủ lại cũng bị ngươi làm tinh thần. Hắn một cái vươn mình lên giường, tốc độ tay thật nhanh ấn lại Lâm Tĩnh Tĩnh vai kéo một cái một vứt. Sẽ bị con mò ở trên người, lộ ra nửa cái đầu ha hả cười. Thời Lai mẹ kỳ quái nhìn hắn, ngáp một cái, lắc đầu tắt đèn đóng cửa lùi ra. Thời Lai rất lớn thở phào nhẹ nhõm, đêm khuya, khôi phục hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ chưa tí tách đồng hồ báo giờ chuyển động âm thanh. Thời Lai nháy mắt mấy cái, nhìn dưới tình thế cấp bách lâu trong chăn Lâm Tĩnh Tĩnh. Rõ ràng ngửi được nàng sợi tóc mùi vị, mím mím môi, nuốt ngụm nước bọt, trễ vài giây, hắn mới đem chăn hất lên. Sẽ bị con toàn che ở Lâm Tĩnh Tĩnh trên người, vươn mình nằm đến nương tựa bên tường vị trí. Hít sâu. Vừa 17 tuổi, chính là thời kỳ trưởng thành. Thật lâu hắn mới bình phục dưới nhảy lên đến nhanh chóng trái tim. Cùng thân thể tự nhiên sản sinh dựng đứng cờ phản ứng. Lần thứ hai nhìn về phía Lâm Tĩnh Tĩnh gò má. Mặc kệ Phượng yêu thần là tốt hay xấu. Lâm Tĩnh Tĩnh bạn học khẳng định đều là tốt. Không thể ra bán nàng. Có thể những ngày tháng này làm sao mà qua nổi. Ngươi khi nào tỉnh a? Một người lớn sống sờ sờ ta lấy cái gì giấu? Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.